Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tốn. Tập 46, chương 3406, Hiên Viên Sơn sụp đổ, phần 1. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, lập tức nói: liên quan tới chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ, ta cũng không biết nói gì cả. Dù sao pháp thuật giới cũng cần một người như vậy. Người nghĩ cách bảo vệ nàng, sau đó để nàng mau chóng đi lắng nghe thần dụ, tìm kiếm nhân thần quan. Ba người còn đang nói chuyện thì Đạo Phong đi tới. Hắn cũng là vì chuyện của Cửu Thiên Huyền Nữ. Từ Văn Trường, từ Diệp Thiếu Dương cũng không có được tin tức gì hữu dụng, ngược lại lại hỏi ra rất nhiều chuyện tình hình của Âm Ti và Phong Đô Thành. Phong Đô Thành mặc dù bị Thái Âm Sơn chiếm đoạt, nhưng gần đây cũng không có biến cố gì lớn phát sinh. Vô Cực Quỷ Vương kia tựa hồ cũng không có động tác gì cả. Có lẽ là có, nhưng chỉ là sóng ngầm, ngoại nhân không biết. Từ Văn Trường sau khi trở về, Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong: người gần đây bận yêu đương hay sao? Sao không có thấy? Cái gì? Yêu đương? Đây không phải là Dương Công Tử sống lại sao? Các người cho phép nhiều năm không gặp, cùng một chỗ anh em, chàng chàng thiếp thiếp, không phải là cũng bình thường sao? Đạo Phong im lặng, lười nhắc đáp lại các loại đùa cợt như vậy. Con trai của ngươi ở Hiên Viên Sơn biểu hiện không tệ đâu. Ê, nói đến Diệp Tiểu Mộc, Diệp Thiếu Dương luôn có điểm lúng túng. Đạo Phong lại nói: hắn đã đi Huyền Viên tế kiếm, có thể khống chế tám thành thần kiếm chi lực rồi. Nhanh như vậy, tiểu tử này đã có thể làm được. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương có chút đắc ý. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Đạo Phong làm cho tim của hắn gấp rút. Ta tới là báo tàng. Đám người bọn họ ngộ nhập Bích Thủy Đàm, không sai biệt lắm, có lẽ lúc này đã toi mạng rồi. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình. Cái gọi là Bích Thủy Đàm là không biết ai tùy tiện đưa ra cái tên này. Nghe vào rất bình thường, nhưng trên thực tế là thần tích của Hiên Viên Sơn ở trong núi sâu. Lúc trước là không gian mà Hiên Viên Thánh Đế đã mở ra, sau đó để lại thần tích cùng với lôi trì hô ứng, một nông một sâu, một xa một gần, âm dương phân biệt, tượng trưng cho vạn pháp của tự nhiên. Nơi đó luôn luôn là thánh địa của Hiên Viên Sơn. Nghe nói năm đó chư vị lão đại cứ 10 năm đều có cho người tiến vào Bích Thủy Đầm một lần. Cảm giác đi lưu lại ý chí của Hiên Viên Thánh Đế để có thể khai ngộ, đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Về sau khi Hiên Viên Sơn bị phá hủy, vạn dặm Hiên Viên cũng trở thành phế tích, nhưng lôi trì và Bích Thủy Đàm vẫn luôn luôn còn tồn tại. Có thể một cái để xác minh đạo tâm, một cái để lịch kiếp đắc đạo. Nhưng bởi vì có tàn niệm của Hiên Viên Thánh Đế thủ hộ, tà ma ngoại đạo không đi vào được. Nhiều năm qua, nhân gian có mấy người pháp sư đỉnh phong. Bọn Nguyên Tịch, Lý Mộ Hiên, Kiến Minh đều muốn đi qua Bích Thủy Đàm, thế nhưng cũng không vào được. Hiệu quả không đáng bao nhiêu. Như vậy, Diệp Thiếu Dương đều là nghe Lão Quách nói. Hắn cảm thấy bình thường, dù sao cái loại thượng cổ thần tích này là quan trọng ở cơ duyên. Bọn họ đi Bích Thủy Đàm làm gì? Bọn chúng thực lực như vậy, sơ cơ sở quá kém, căn bản là không có ngộ ra được cái gì. Đạo Phong đáp: không phải là bọn chúng muốn đi, bọn chúng là bị Thải Vân Tiên Tử kéo tới. Thải Vân Tiên Tử? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Gia hỏa này năm đó không phải là đã chết rồi sao? Chết bao giờ? Thái Bình giáo chủ Tư Mệnh Tinh Quân, Thải Vân Tiên Tử. Mấy người này cũng chưa có chết, chỉ là tứ tán ở trong tam giới lục đạo, biệt vô âm tín, có khả năng phần lớn đã đi luân hồi chuyển thế. Thế nhưng Thải Vân Tiên Tử vẫn một mực ở lại Hiên Viên Sơn. Thải Vân Phong không còn, nàng vẫn ẩn sâu trong phế tích, tĩnh tu không ra. Đây là ta nghe Hỗn Độn Giới Hộ Pháp đã nói đến. Diệp Thiếu Dương có chút mơ hồ. Thải Vân Tiên Tử thực lực hắn biết, đừng nói nàng tu luyện 17 năm, thực lực tám thành là có tiến bộ. Liền xem như là có tiến bộ, cũng là một đám Diệp Tiểu Mộc mới nhập môn, cũng không thể nào đánh được. Thế nhưng bọn họ làm sao lại chọc đến Thải Vân Tiên Tử chứ? Đối mặt với nghi vấn, Đạo Phong giải thích là chính là vì Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm là di vật năm đó của Hiên Viên Thánh Đế. Thải Vân Tiên Tử là một dòng đệ tử hậu nhân của Hiên Viên Sơn, tự nhiên là nhận ra được. Hiên Viên Kiếm ở trong Hiên Viên Phế Tích xuất hiện, lập tức bị Hải Thải Vân Tiên Tử cảm nhận được. Nàng một mực theo dõi, đem bọn họ kéo tới Thánh Địa Bích Thủy Đàm. Ở đây hết thảy là Đạo Phong đã phái người theo dõi phát hiện. Sau đó, hắn nghe lời của Đạo Phong, không có đi lên hỗ trợ, mà là thủ ở bên ngoài, chờ xem kết quả trận chiến. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, có chút khẩn trương, nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Là một pháp sư, chỉ có trải qua sinh tử thì mới có thể trưởng thành. Hắn tin tưởng Diệp Tiểu Mộc có thể làm được. Cô nương kia liệu có phải là Cửu Thiên Huyền Nữ? Đạo Phong nói ra mục đích hắn đến đây. Làm sao mà ngươi cũng quan tâm cái này vậy? Diệp Thiếu Dương nở nụ cười. Ngươi nghĩ sao? Ta đã tự mình đi xem qua, cô nương kia thiên phú rất bình thường. Nhưng ai có quy định Cửu Thiên Huyền Nữ phải là thiên phú rất cao? Nàng có lẽ chính là người dẫn đường. Sứ mệnh của nàng chỉ là nghe đọc thần dụ, tìm ra dân nhân thần quan. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Đừng có đoán mò. Lời nói thật với các ngươi, cô nương kia căn bản không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ đâu. Hai người cùng quay đầu nhìn hắn. Dựa vào điều gì? Đàm Tiểu Tuệ không phục. Diệp Thiếu Dương giang tay ra. Bởi vì Huyền Tố Tú Cầu chân chính còn ở chỗ ta. Hai người lập tức liền giật mình, nhất là Đàm Tiểu Tuệ ngẩn ra nửa ngày, thất thanh. Làm sao có thể? Làm sao không thể? Nàng cho rằng là ta ngốc sao? Căn bản là làm sao ta tin cái muội tử kia, gọi là cái gì nhỉ? À, là Nguyên Tịch, đúng rồi. Nàng nhìn qua có vẻ rất khôn danh, xem ra cũng không có hảo ý gì, có quỷ mới tin nàng. Đúng vậy, lúc đó ta còn buồn bực đó, vì sao lại tin nàng, hỏi người thì kết quả người còn gạt ta. Đàm Tiểu Tuệ giận dỗi một chút. Lúc ấy không nói cho nàng chính là vì ta còn chưa nghĩ ra phải làm sao tiếp, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã hành động. Ai, nắm cái lông gà làm mũi tên thật sự là châm chọc mà. Nếu như thật sự trong tay người, vậy người đưa cho cô ta làm gì? Là giả thôi, một thứ tương tự như hình cầu, ở bên trong quán chú một chút nguyên khí, đồng thời hạ xuống vài đạo phù chú để cho nó có thể bị pháp sư kích hoạt, phóng thích nguyên khí để cho người ta hấp thu. Nói trắng ra chính là pháp khí khống chế tác nhân. Ta quán chú nguyên khí tương đối nhiều, đủ dùng một thời gian. Đàm Tiểu Tuệ lúc này đã hiểu cảnh giới của Diệp Thiếu Dương bây giờ. Nguyên khí trong cơ thể dồi dào, giống như là sông lớn cuồn cuộn. Tùy tiện quán chú vào một chút, đối với người bình thường mà nói, cơ hồ cũng là lấy không bao giờ hết. Lại nói, ngoại trừ bản thân Diệp Thiếu Dương, bọn họ Nguyên Tịch đầu tiên cũng là lần tiếp xúc với Huyền Tố Tú Cầu, cũng không ai biết Huyền Tố Tú Cầu chân chính như thế nào cả. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, coi món đồ dởm lại như là thật. Nói như vậy, sự tình gần đây phát sinh ở pháp thuật giới nguyên lai chỉ là trò đùa, cũng quá là châm chọc tấu hài mà. Người đem đồ giả cho nàng, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện phát sinh ngày hôm nay sao? Ta nghĩ tới, mặc dù không biết sẽ chọn ai, làm sao mà chọn, nhưng bọn chúng nhất định sẽ lợi dụng Huyền Tố Tú Cầu để làm trò. Vậy mà ngươi còn cho vì sao không trực tiếp từ chối? Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, đắc ý. Ta chính là muốn xem bọn họ có thể chọn ra ai. Ta đem Huyền Tố Tú Cầu cho đi, thứ nhất là để cho Hiểu Húc thanh tỉnh. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Đến lúc đó hắn có thể nhìn thấu ra nguyên tịch. Bằng không, hắn bây giờ đang bị mê man, thần hồn điên đảo. Ta nói gì hắn cũng không có tin đâu. Thứ hai, người đoán ta vừa rồi vì sao lại không nói với Từ Văn Trường sự thật xem. Chương 3407, Hiên Viên Sơn sụp đổ, phần 2. Đàm Tiểu Tuệ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ta nghĩ thế giới này đều tin bọn họ tuyển ra cửu thiên huyền nữ là thật. Bởi vì pháp thuật giới cần một cửu thiên huyền nữ là nàng. Hoặc là nàng là lực lượng ở sau lưng có thể thống nhất được pháp thuật giới, tập hợp một cỗ lực lượng để đi đối phó vô cực quỷ vương. Hiện tại pháp thuật công hội, mặc dù ta không thích cái này, nhưng kỳ thật cũng rất có hiệu quả. Khuyết điểm chính là họ phân chia hai phe ba mảng, kiềm chế lẫn nhau, không ai phục ai. Thực lực chấp hành quá thấp kém. Một cái Huyền Tú Tú Cầu có thể phá vỡ sự cân bằng. Hey, kế hoạch này có thấy trâu bò hay không? Nói xong, hắn lắc lắc đầu, làm ra bộ dáng phong khinh vân đạm. Đàm Tiểu Tuệ còn đang sững sờ, nàng nghĩ nửa ngày rồi nói. Thế nhưng người vừa rồi không phải nói nguyên tịch xảo trá, người như vậy làm sao có thể đưa lên trên đài? Nàng xảo trá là ưa thích chơi quyền mưu, nhưng ta thì không có thích. Ta thích người quyền lực kia chưa hẳn có thể làm được việc lớn, chỉ ít dù sao cũng phải thử thì mới biết. Nhưng bát tử bọn hắn một khi nắm được đại quyền sẽ không ai có thể khống chế được. Đến lúc đó vạn nhất bọn họ không có làm gì được, hoặc là nói tâm tư của bọn họ quá nặng sẽ khống chế đại cục, thì làm sao mà chúng ta xử lý? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ ngực của mình. Nàng tự mình hạ trận cùng bọn họ đánh nhau? Không, đây không phải là thời đại của chúng ta. Không phải là còn có Hiểu Húc, Tiểu Mộc, Tiểu Bảo, mấy cái đứa trẻ kia sao? Bọn chúng cũng không có tệ lắm, thực lực cũng có thể thay thế chúng ta được. Đàm Tiểu Tuệ suy nghĩ một chút lo âu, sợ là đến lúc sự việc bắt đầu rối loạn, một lần phải đổ máu người chết. Đến lúc đó pháp thuật giới không bình yên, vạn nhất bị quỷ vương lợi dụng sơ hở. Thế cho nên ta phải sắp xếp thật kỹ đó. Diệp Thiếu Dương ngồi ra đồng cỏ, đầu gối lên hai tay, một bộ dáng biểu lộ rất buông lỏng. Các người nói kế hoạch này của ta thế nào? Đàm Tiểu Tuệ đáp, Thiếu Dương ca là mưu trí vô song. Được khen, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, ngồi xuống cười cười với nàng. Nói thật, đây không phải là kế hoạch của ta. Ta cũng không có đầu óc để nghĩ ra cái này. Đầu óc của ta chỉ có tác dụng trong chiến đấu. Ngày đó Hiểu Húc tìm ta, ta cũng không biết xử lý thế nào cả. Đêm đó ta đi tìm quân sư, tất cả đều là do hắn nghĩ ra đó. Làm một cái Huyền Tố Tú Cầu giả là quân sư tìm cho ta, tìm một pháp khí hình tròn, sau đó căn cứ cường độ linh khí mà phóng to thu nhỏ, lúc này mới vượt qua kiểm tra của bọn chúng. Đàm Tiểu Tuệ trợn mắt há mồm. Vậy Huyền Tố Tú Cầu thật đâu? Đạo Phong nửa ngày cũng không nói, bây giờ mới lên tiếng. Mang trên người không tiện, ta bảo qua qua đưa về cho Lãnh Ngọc cầm rồi, để nàng cầm giúp. Tầm mắt của Đạo Phong lóe lên. Cho nên ngươi lừa người ta, còn ở đây đắc chí, ngươi không sợ là Hoàng Tước đứng sau lưng sao? Cái gì mà Hoàng Tước đằng sau, nói rõ một chút xem. Đạo Phong nghĩ nghĩ, dù sao cũng đã như vậy, hay là không nói. Một chút nữa ta sẽ đi tìm nàng lấy. Vì sao? Diệp Thiếu Dương chừng mắt. Nếu như thật sự là Huyền Tố Tú Cầu, ta sẽ cầm đi tìm cửu thiên huyền nữ. Vậy cũng được, ngươi đi đi. Bất quá ta không xác định đó có phải Huyền Tố Tú Cầu hay không, nhưng ta chắc chắn đó là cái đầu của một ai đó. Đạo Phong nhìn hắn. Hey, ngươi tốt xấu hỏi một chút xem là ai được không? Ta đang thừa nước đục thả câu mà. Diệp Thức Dương im lặng. Là cái đầu của Sivu đó. Đạo Phong cũng kinh hãi. Lúc này hắn mang theo cái quan tài ở trong hang động đi ra. Đạo Phong nửa ngày nhíu mày, không có nói gì cả. Sao, có ý gì không? Dẫn Đạo Phong từ trong sơn động đi ra, Diệp Thiếu Dương hỏi. ngàn vạn lần không thể thả hắn ra được. Đạo Phong nửa ngày mới nói ra một câu. Hai người đi trong sơn cốc nói chuyện, đột nhiên có một gia hỏa từ đằng trước đi nhanh tới, phải nói là bay tới. Diệp Thiếu Dương nhìn sang thấy dáng người này là một cô nương rất đẹp, nhưng trên mặt không có ngũ quan, rất khiếp người. Tà vật này sau khi bay tới quỳ trước mặt Đạo Phong cung kính: "Cốc chủ, một đoàn thiếu niên kia đã thoát hiểm, hiện tại đang chuẩn bị quay về nhân gian." "Được, ngươi đi về đi." Cô nương kia lại biến thành một trận gió rồi đi. "Nghe chưa, con của ngươi chúng nó không sao cả." Diệp Thiếu Dương nhún vai, khối đá trong lòng cũng buông xuống. Đạo Phong nói: "Nếu như không chết nhất định có thu hoạch, ngươi nghĩ hắn thế nào?" "Thôi quên đi, chúng nó vẫn còn phải kiện lịch duyệt." Diệp Thiếu Dương hỏi: "Vừa rồi là ai vậy?" "Là một trong 12 môn đồ của ta." Đạo Phong nói với hắn, gần đây trong thời gian mình mất tích cũng không có làm gì cả, vẫn luôn đi khắp nơi ở quỷ vực tìm nhân tài, thu những môn hạ. Năm đó phong trì cốc của hắn phát triển ở ngoại vi quỷ vực, ngoại trừ Âm Ti và Thái Âm Sơn là thế lực lớn thứ ba ở bên ngoài. Ở quỷ vực đại chiến cũng không có tác dụng nhiều, nhưng nhân số tổn thất 7-8 phần 10. Bây giờ xây dựng lại từ đầu, cũng may là đội quân tinh nhuệ vẫn còn. Diệp Thiếu Dương tin tưởng vào năng lực của sư huynh mình, phong trì cốc không lâu có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong. Đạo Phong nhắc đến một việc làm cho Diệp Thiếu Dương phải chú ý: Thái Âm Sơn gần đây tập kết binh lực đưa đến Vô Lượng Giới, không rõ ý đồ là gì, hiện tại đang suy đoán. Vô Cực Quỷ Vương rất có thể không quan tâm lần trước đánh lén thất bại, muốn tập kết binh lực để cường công Tu La Giới, thả ra Minh Hà Lão Tổ. "Cứng rắn như vậy sao?" Diệp Thiếu Dương nghe tin này trợn mắt há mồm, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Người cứ sẽ tham chiến chứ?" "Ta đương nhiên sẽ đi." "Như vậy ta cũng đi, không nói những cái khác, sư phụ ở đó, ta phải đi bảo vệ sư phụ. Đạo Phong, nếu như quả thật là đánh nhau, người có thể nhất định nói cho ta biết được không?" Đạo Phong thuận miệng đáp ứng một tiếng, sau đó nói, vừa định đi đột nhiên nhớ tới điều gì hỏi: "Trước đó người đã nói bây giờ không phải là thời đại của ngươi, là có ý gì?" Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: "Chính là ta luôn cảm giác nơi đây không phải là thế giới của ta, cảm giác mình không thuộc về thế giới này, có thể là do đã không ở đây mấy chục năm đâu." Đạo Phong trầm mặc nửa ngày: "Ta cũng vậy, vừa trở về lúc nghiêm trọng, hiện tại cũng khá hơn nhiều rồi." Hắn đem một tay khoác lên vai của Diệp Thiếu Dương: "Tranh thủ thời gian mà thích nghi đi, tương lai sẽ rất bận rộn đó." "Bận cái gì?" "Cứu vớt thế giới." Đạo Phong cười một cái, ngón tay dùng sức nhéo lên bả vai của hắn: "Thế giới này là của ngươi đó." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Cũng là của ngươi, chúng ta cùng chung một chỗ mà." Cuối cùng cũng về đến nhà. Ở bên kia, Diệp Tiểu Mộng nằm ngáy o o cả ngày, sau đó bị kê tử rứt tóc mổ tình. "Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên một chút, ta đói rồi, đói rồi." Diệp Tiểu Mộc đứng lên nhìn ra bên ngoài, trời đã tối, xoay người nhìn lại, còn mẹ nó, Tô Yên ngủ ở ngay bên cạnh mình, ngã chồng vó đem mình đẩy ra bên giường, cùng với cửa sổ đang tung bay rèm quần áo lại không có chỉnh tề. Nghĩ nửa ngày mới nhớ lại thời điểm mình trở về thấy cửa sổ không có đóng, sau đó trên giường bị chim sẻ bay vào đem đệm chăn kéo lung tung, trong lúc nhất thời cũng không có sạch sẽ. Vậy là Tô Yên kéo Diệp Tiểu Mộc về bên phòng ngủ ở bên đó cho nó sạch. Chương 3408 Hiên Viên Sơn sụp đổ, phần 3. Diệp Tiểu Mộc đứng lên nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối, xoay người nhìn lại, nghĩ nghĩ nửa ngày, giống như là mình trước khi ngủ cảm giác như bị nàng ôm cổ, sau đó mình buồn ngủ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cũng không có xảy ra chuyện gì. Lúc này Tô Yên cũng tỉnh lại, mở mắt nhìn hắn, nở một nụ cười, vừa định mở miệng thì nhìn thấy kê tử đang đứng ở trên đỉnh đầu của hắn, con mắt tròn xoe nhìn nàng. ngươi đi ra ngoài đi. Kê tử tương đối sợ nàng, khó chịu bay ra ngoài. Các ngươi xử lý sự việc nhanh lên, xong xuôi tranh thủ thời gian nấu cơm. Ta đói sắp chết rồi, là đói sắp chết rồi. Diệp Tiểu Mộc có chút đỏ mặt. Tô Yên lật người qua một bên, cánh tay khoác lên cổ của hắn, đầu vùi vào trong cổ của hắn mà không có nói năng gì cả. Diệp Tiểu Mộc phanh phanh nhảy dựng lên. Tô Yên cảm giác được nhịp tim của hắn cười khanh khách. Này, này, cô cười cái gì vậy? Cười ngươi đó. Tô Yên đứng lên, duỗi lưng, cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua. Hey, đã 7 giờ rồi. Chúng ta là hơn 8 giờ đi ngủ. Vậy là ngủ đã 3, 4, 5, 6, 7. À, là mấy giờ? Hey, thầy giáo dạy toán của cô là cái sinh vật gì vậy? Sao lại dạy cô dốt như thế? Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống duỗi lưng, cảm giác thần thanh khí sảng, nhịn không được từ dưới gối rút ra Hiên Viên kiếm. Linh lực hơi quán trú vào, lập tức thấm vào trong thân kiếm. Cảm xúc kỳ diệu truyền tới, giống như là bảo kiếm trở thành một cánh tay của mình, điều khiển vô cùng dễ chịu. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết. Có thể tế luyện được thanh kiếm này không dễ. Diệp Tiểu Mộc nhớ lại quá trình này, trong lòng tràn đầy nước mắt. Ngày đầu tiên tiến vào Hiên Viên phế tích, hắn bắt đầu tế luyện Hiên Viên kiếm. Nhưng hắn cũng nghe lão Quách nói qua, tế luyện thần khí không thể dùng phương pháp bình thường. Ném vào trong pháp trận, cung phụng 10 ngày, 20 ngày, 49 ngày là thành. Nhất định là phải không ngừng tiếp xúc, phải nhận biết cảm giác của nó. Quá trình này giống như là kết bạn vậy, để cho người ta từ từ mở rộng lòng với ngươi. Diệp Tiểu Mộc lựa chọn biện pháp chính là cùng Hiên Viên kiếm không ngừng chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu lại tăng lên khống chế đối với nó. Loại lực lượng này là rất nhỏ, mà bởi vì pháp khí không ngừng vừa tay, nhiều lần đối mặt với tà vật cường đại, bị lâm vào hiểm cảnh, lại còn ảnh hưởng cả đến đồng đội của mình. Về sau, bọn họ đi vào sâu trong một mảnh rừng, ở nơi đó có một xào huyệt của tà vật. Trong lúc xuống sơn động, giống như là tổ kiến, tà vật nhiều đếm không xuể, mấu chốt là thực lực cũng không có cao. Diệp Tiểu Mộc đem nơi này thành sân tập, mỗi ngày đều đi qua đánh bọn chúng, giống như là trò chơi đi cẩy quái ở trong game để luyện cấp. Thực lực sai biệt quá lớn cho nên cũng không có gì nguy hiểm, cứ miễn làm sao trước khi nguyên khí tiêu hao hết rời đi là được. Mà giết những tà vật này cũng không có nặng nề gì, mặc dù bọn chúng sinh ra là tà vật, cũng là thân bất do kỷ. Đây là một loại nguyên tội, mỗi một ngày đều có tà vật từ đây chạy ra hỗn độn giới. Nếu như thuận lợi, ở trên đường không bị giết chết, sẽ chạy đến quỷ vực làm loạn, giết bọn chúng, đem bọn chúng đưa hồn phách đến quỷ vực đầu thai. Đây cũng là một loại tạo hóa. Liên tiếp 5-6 ngày, Diệp Tiểu Mộc đều dùng Hiên Viên kiếm mỗi một ngày đi chém những tà vật này. Từ lúc ban đầu không thích ứng, Hiên Viên kiếm tuy tốt nhưng cũng không cách nào thông linh bằng lời nói, chi còn không bằng cả một cây đào mộc kiếm. Đến cuối cùng, lực khống chế của Hiên Viên kiếm dần dần tăng lên, hiệu suất sử dụng cũng cao lên. Nhưng loại tăng lên này cũng đạt tới bình cảnh. Diệp Tiểu Mộc có thể cảm giác được ở một nơi nào đó, chỉ cần đột phá tầng bình chướng này, liền có thể thực hiện tế luyện khống chế hoàn toàn được Hiên Viên kiếm. Nhưng tầng bình chướng này, hắn phải mất đến một tuần lễ, phát hiện ra là mình không thể đột phá. Bây giờ mới hiểu được, muốn thành công thì phải bắt mình không chỉ là mình cố gắng, còn phải cần một cơ duyên. Mấy ngày nay đánh quái, mình cũng không có thêm thu hoạch gì cả, bởi vì Hiên Viên kiếm không thể nào làm pháp khí dùng. Hắn coi như là binh khí, phối hợp với Mao Sơn thể thuật. Lúc trước hắn đã tu luyện thân thể nửa năm, nhưng chân chính chiến đấu cũng không có nhiều. Một tuần lễ không ngừng dùng thể thuật thực chiến, phương diện kỹ năng lại tăng lên rất nhiều. Không riêng gì như vậy, năng lực phản ứng của hắn, năng lực dự đoán, tốc độ, thân pháp, toàn bộ những năng lực thực chiến này cũng tăng lên không ít. Bọn Trần Âu Bân và Tào Vĩ Ba lúc trước đối với loại phương thức tu luyện này rất khinh bỉ, về sau thấy hắn tăng lên rất mạnh mới phát hiện thí luyện còn có thể như vậy. Vậy là cũng tham gia chung, mọi người cùng nhau một mực đánh cho những tà vật còn sót lại. và vừa đánh vừa đúc kết kinh nghiệm, sau đó đi sâu vào trong núi. Mấy ngày bọn họ liên tiếp gặp những tà vật cường đại, mỗi một trận đều là ác chiến. Loại chân chính gặp mặt nguy nan này không riêng gì đề cao tu dưỡng chiến đấu của bọn họ, mà còn có thêm tín nhiệm ăn ý trong chiến đấu với nhau. Trong đó có một trận đối phó với một con mị đẳng cấp thủy cực yêu, cục diện vô cùng nguy hiểm. Trận đấu bân sông lên, lập tức đã lấy chết để cầu sinh, bởi vì bọn họ thời gian vô cùng quý giá, lập tức mở ra phong ấn. Sau đó họ Tảo Vĩ Ba luôn luôn sợ chết cũng bị kích phát đấu trí, liều chết vọt tới trước mặt cự yêu tấn công mạnh, cuối cùng cứu được Trần Ấu Bân. Cự yêu chết trong tay của bọn họ. Chương 3400 Hiên Viên Sơn sụp đổ phần 4. Sau khi tổng kết chiến đấu, mọi người phát hiện một trận chiến này vốn là thất bại, thế nhưng Trần Ấu Bân hy sinh chính mình cứu được một người. Tào Vĩ Ba lại vì Trần Ấu Bân mà liều mạng, kết quả lại ngoài ý muốn, lật được thế cục, cũng không có ai chết cả. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ mọi người không sợ chết, ngược lại cơ hội sống sót lại nhiều hơn. Tô Yên tổng kết. Mặt khác, thông qua một trận chiến này, Tào Vĩ Ba cũng lĩnh ngộ được rất nhiều, phảng phất như là khai khiếu. Hắn lúc đầu đầu óc rất tốt, luôn luôn có thể nghĩ đến vài chiêu thức, lần này càng có thể phát huy sở trường của mình. Quan trọng nhất là trải qua một trận chiến này, giữa bọn họ càng thêm hòa hợp, có giao tình sinh tử, chân chính ngưng tụ trở thành một tổ đội. Sau đó, bọn họ thận trọng từng bước đi sâu vào bên trong, kết quả gặp một siêu cấp cường giả. Diệp Tiểu Mộc cùng Lão Quách miêu tả lại mới biết đó chính là Thải Vân Tiên Tử, đại danh đỉnh đỉnh. Mấy người bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Cũng may là Thải Vân Tiên Tử không muốn giết bọn họ, một mực cùng với bọn họ vừa đánh vừa lui, đi đến bên phía trước một hồ nước. Hồ nước này dẫn nước chảy ngược, đem bọn họ hút vào bên trong. Ở dưới nước là một không gian khác, khắp nơi đều là nước, nhưng bọn họ cũng không bị ảnh hưởng một chút thần hồn nào cả. Ở trong hồ nước này có một cỗ lực lượng thần bí dũng động, cùng với Hiên Viên kiếm trong tay của mình sinh ra một loại hô ứng. Thải Vân Tiên Tử đối với bọn hắn chủ yếu là triển khai công kích điên cuồng. Diệp Tiểu Mộc không cách nào phòng ngự, bị đánh như là đầu heo, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tô Yên đột nhiên bạo phát ra thực lực của mình, thay hắn chống đỡ vài giây. Sau đó thực lực của Tô Yên tiến lên một bậc, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thải Vân Tiên Tử. Một trận chiến này vô cùng thảm liệt, đoàn người toàn bộ bị trọng thương, thậm chí là hấp hối. Về sau, Thải Vân Tiên Tử điều khiển sóng nước đem bọn họ phong ấn. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ đã mất đi tri giác, bị dòng nước cuốn đi. Trong quá trình này, nguyên thần của hắn cảm ứng được cỗ lực lượng ở trong nước kia, cảm giác được bọn chúng lưu động theo một quy luật và muốn tiến vào bên trong Hiên Viên kiếm. Trong nháy mắt, hắn hiểu được phải làm như thế nào cả. Sau đó, hắn vô sự lại lĩnh ngộ được cỗ lực lượng này có liên hệ với Hiên Viên kiếm, đưa chúng nó tụ tập lại một chỗ, nhất cử giải khai cấm chế của Hiên Viên kiếm, đem thần thức rót vào bên trong. Trong nháy mắt, mở ra linh lực mãnh liệt mà Hiên Viên kiếm tích tụ bấy lâu, chém ra một kiếm về phía Thải Vân Tiên Tử. Thải Vân Tiên Tử không nghĩ tới hắn còn trong tuyệt địa mà vẫn phản kích, đành buông thế công đối với bọn Tô Yên. Mấy người bọn họ phong ấn vội vàng thoát ra được, lại bỏ trốn. Diệp Tiểu Mộc không hiểu nhất chính là Thải Vân Tiên Tử không có đuổi theo, mà đứng ở dưới đáy nước lặng lặng nhìn bọn họ rời đi. Rời khỏi Bích Thủy Đàm, trong đầm nước cỗ lực lượng kinh người thần bí đều đã quán chí vào bên trong Thiên Viên kiếm. Bích Thủy Đàm cạn, về sau cũng không còn Bích Thủy Đàm nữa. Diệp Tiểu Mộc một tay rút kiếm, cảm thấy cỗ lực lượng ở bên trong Hiên Viên kiếm tích lũy đến một trình độ đáng sợ. Cũng may mình hoàn toàn tế luyện được Hiên Viên kiếm, cỗ lực lượng này tuy mạnh lại không có bài xích mình, ngược lại lại dùng kiếm bất kỳ lúc nào cũng có thể điều khiển được. từ Bích Thủy Đàm đi ra, bọn họ một đường chạy về. Cũng may Thải Vân tiên tử không có đuổi theo. Sau đó từng người có thể nói là mình đầy thương tích, thương lượng một chút, cảm thấy lần hành động luyện tập này coi như cũng đầy thu hoạch, nên dự định rời đi. Đúng lúc này, ở dưới chân phảng phất như động đất cấp 12, núi lở đất mòn, gió lớn ào ào. Mấy người tranh thủ thời gian ôm những cây đại thụ để ổn định thân mình. Sau đó quay đầu, giật mình phát hiện có rất nhiều tà vật đang xông lại phía mình, khắp nơi đen nghìn nghịt. Mọi người tránh né cũng không kịp, đoàn người kia vừa vọt tới trước mặt. Bất quá bọn họ căn bản không có ngừng lại, thậm chí cũng không thèm nhìn bọn hắn lấy một chút, trực tiếp vượt qua bọn hắn mà chạy. Ê, ở bên cạnh, Trần Ớ Bân chỉ vào những tà vật chạy tới kêu to. Mọi người chăm chú nhìn, liền thấy ở phía chân trời, bầu trời bốc cháy rừng rực. Loại cảm giác này giống như là bầu trời là một trang giấy, sau đó trang giấy bị đốt, bày ra một loại trạng thái hỗn độn màu xám nhạt, giống như là cảm giác như muốn phân giải. Liệu có thể là vì sự thực hiện Bích Thủy Đàm khô cạn? Diệp Tiểu Mộc tiên đoán. Đừng có để ý, không gian này rất có thể sắp hủy diệt, chạy đi. Bọn họ kẹp ở giữa những tà vật cùng nhau đào mệnh, lẫn nhau thì bình an vô sự, một mực xông qua hiên viên chi môn. Ở bên ngoài, những thủ vệ hỗn độn sinh linh kia nhìn thấy nhiều tà vật đi ra như vậy cũng không cản, cả đám đều trợn mắt há mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi thoát ra, bọn Diệp Tiểu Mộc không có đi xa, ở phụ cận nhìn những tà vật này chạy trốn. Sau đó phát hiện đi ra không chỉ có tà vật, còn có một số tu sĩ ăn mặc đạo Phật, nhìn qua đều là dáng vẻ vô cùng muốn sập trời, nổ đất. Thải Vân tiên tử cũng có ở đó, sắc mặt của nàng phức tạp, bay trên không trung, dừng lại trước mặt một sinh linh hỗn độn nói: "Đi nói cho chủ nhân các người biết, sơn hải chi khí không còn, toàn bộ hiên viên sơn đều sẽ sụp đổ, về sau không còn hiên viên sơn nữa." Nói xong, nàng bay mất. Sơn hải chi khí không còn là bị hiên viên kiếm của mình hấp thu hay sao? Diệp Tiểu Mộc ngây ra như phỗng. Chương 3401 Sơn Hà Chi Khí phần 1. Về sau, bọn họ chứng kiến hiên viên chi môn sụp đổ, những cây cỏ núi đá kia không kịp đi ra, tà vật bị khống chế, bị lực lượng sụp đổ của không gian chiếu sang hỗn độn giới, tất cả đều vỡ thành bột phấn, giống như là tro bụi. Những sinh linh chưa kịp đi ra đều bị lực hủy diệt của không gian nghiền nát, chém thành tinh phách, tất cả bay ra giống những tro giấy, cuồng chuyển trên không trung, bay thẳng lên trời xanh, cục diện là vô cùng rung động. Lúc này, toàn bộ sinh linh của hỗn độn giới đều ngẩng đầu nhìn một màn này, cho đến khi những mảnh tan vỡ kia dần dần lắng xuống, những tinh phách kia cũng bay ra khỏi hỗn độn giới, tiến về quỷ vực. Hiên viên sơn, lịch sử bao nhiêu năm, cứ như vậy mà biến mất. Từ nay trở đi, không còn hiên viên sơn nữa. Đám trẻ này, một tương lai của pháp thuật giới, là những người đã chứng kiến hiên viên sơn sụp đổ. Mấy người Diệp Tiểu Mộc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là một loại cảm giác được chứng kiến lịch sử, có chút kích động, cũng có chút thương cảm. Nhất là Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến kết cục này có thể là do mình tạo ra, nội tâm liền càng thêm sợ hãi. Bọn hắn về tới nhân gian, trước tiên ở trong tiệm của lão Quách ăn một bữa, đem toàn bộ trải qua kể lại một lần. Sau đó, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cho nên tất cả đi ngủ. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cùng nhau về nhà ngủ. Tô Yên tắm rửa. Thời điểm đi ra, Diệp Tiểu Mộc đã làm xong đồ ăn cho Kê Tử. Hắn đi vào tắm rửa. Lúc đi ra thấy Tô Yên đang nghe điện thoại, nghe hơn nửa ngày mới cúp máy. Sau đó quay người nhìn sang Diệp Tiểu Mộc lè lưỡi. Này, ngươi đoán xem là chuyện gì? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Sự tình Hiên Viên Sơn sụp đổ truyền ra, người của công hội đến tìm trưởng lão của hỗn độn giới giải thích. Bích Thủy Đàm, Sơn Hải Chi Khí đã bốc hơi. Sơn Hải Chi Khí là chèo chống toàn bộ Hiên Viên Sơn, là lực lượng tâm hạch. Bởi vì có nó tồn tại, các loại vật chất và khí tức mới có thể bảo trì cân bằng. Sơn Hải Chi Khí bốc hơi, toàn bộ Hiên Viên Sơn đã sụp đổ. Tô Yên nhìn hắn. Chính là vừa rồi lão Quách đã nói. Lão bảo ta nói với ngươi, Sơn Hải Chi Khí kia đại khái là một đoạn tinh thần của Hiên Viên Thánh Đế năm đó lưu lại biến thành, được giữ ở trong Bích Thủy Đàm. Gặp Hiên Viên Kiếm này giống như là nhìn thấy chủ nhân, tất cả đều tiến vào trong đó. Hiên Viên Sơn nói cho cùng chính là để ngươi bị ngươi làm hỏng đó. Còn mẹ nó, cái tên nổi cơm điện này cũng không có tầm thường. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, cảm giác như là áp lực cực lớn. Bất quá trước đó hắn đã nắm được hoàn toàn Hiên Viên Kiếm. Thật sự hắn cảm thấy ở trong đó có một luồng năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Mình chỉ cần thúc đẩy một phần nhỏ trong đó, sợ rằng là cảnh giới của mình không đủ. Nếu cảnh giới của mình tăng đến một độ nào nhất định, liệu có thể vận dụng được toàn bộ Sơn Hà Chi Khí ở trong Hiên Viên Kiếm hay không? Liệu có phải tương đương với thực lực của Hiên Viên Thánh Đế? Coi như không, chỉ sợ cũng không có kém bao nhiêu. Đến lúc này, Diệp Tiểu Mộc mới hoàn toàn ý thức được mình lần này kỳ ngộ là lớn vô cùng, có thể gọi là kinh khủng. Tô Yên cũng đoán được suy nghĩ của hắn, nắm lấy tay của hắn, nói đùa. Tiểu Mộc, chờ ngươi trở thành một tông sư một đời, đến lúc đó cũng đừng có quên ta. Ê, ngay ta đều có thể thành công được hay không, cũng không biết mà, người nhất định là lợi hại hơn ta, thu hoạch lần này của cô cũng không thể nhỏ hơn so với ta đâu. Tô Yên cười vui vẻ, nàng thu hoạch cũng rất lớn. Trong trận chiến thảm liệt cùng Thải Vân Tiên Tử, bị buộc vào tuyệt cảnh, Tô Yên lưu động, bỗng nhiên lĩnh ngộ ra được ý nghĩa mà Thanh Kiếm Đạo Phong đã vẽ cho mình, cũng không phải có liên quan gì đến cái dòng nước kia, mà là lúc linh khí vận hành trong các hình thức đều có quy luật khác nhau. Đạo Phong vẽ thanh kiếm kia là ẩn hàm quy luật này. Bởi vậy, Tô Yên mới hoàn toàn thấu hiểu. Thời gian đọng lại, lập tức cảm ngộ đột phá. Đến lúc toàn bộ đã nhập thể. Cái này là vô cùng quan trọng. Thời gian dài tích lũy, đè nén nguyên khí, hóa thành năng lượng bộc phát, đánh cho Thải Vân Tiên Tử một sát chiêu. Từ trong đó đi ra, thời điểm nàng điều tức, phát hiện ra mình đã vượt qua mấy tầng cảnh giới, đã tiến tới tứ phẩm tế tư, thực lực tăng mạnh. Quan trọng nhất chính là lần này nàng lĩnh ngộ, sau đó linh lực căn bản đã nắm được hoàn toàn quy tắc. Tuy nói là vừa mới nhìn thấy đường, nhưng đã lĩnh ngộ được đạo của chính mình, tương lai con đường tu luyện sẽ rất thuận lợi. Cố gắng tu luyện thì sẽ rất tốt, chí ít là các đại tế tư trước đó bình cảnh cũng không còn nữa. Tô Yên thở hắt ra một hơi. Cái này đúng là nhân họa đắc phúc đó. Quả nhiên là thực chiến rất có tác dụng. Về sau phải tìm cơ hội thực chiến nhiều một chút. Đáng tiếc là Hiên Viên Sơn không còn nữa rồi. Thí luyện về sau cũng không biết tìm ở đâu. Người muốn thí luyện vẫn phải có chỗ mà. Mà lại chỉ sợ về sau đều không cần thí luyện nữa. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sinh ra đại chiến đó. Diệp Tiểu Mộc u mê gật đầu. Tô Yên khoáng thoáng vui vẻ. Nhìn thấy gương mặt của Diệp Tiểu Mộc, cười cười. Tương lai pháp thuật giới nếu như có đại chiến, chúng ta đều tham gia, phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có đủ tư cách sao? Tô Yên cười phốc một cái.

Kết quả bị Bạch Lộc yểu điệu trực tiếp chạy đi, tốc độ rất nhanh. Tiểu Mã tìm căn nguyên, mình đuổi theo không kịp, hậm hực trở về, thúc giục mọi người nhanh nhanh chóng chóng lên đường, đến đánh nhau ở Tu La Giới. Diệp Thiếu Dương dùng thuật dịch dung, sau đó Lâm Tam Sinh cố ý mang đến một bộ khôi giáp, bảo hắn giả trang làm vệ sĩ, như vậy mới không để cho người ta hoài nghi. Người cũng đừng đi, chờ ta ở đây. Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, nói với nàng, thân phận này ở tam giới không dung, tốt xấu gì cũng không có hảo ý đối với nàng, thực sự cũng không để cho nàng tham gia hoạt động. Nhuế Lãnh Ngọc cũng hiểu, bảo bọn họ cẩn thận. Quy củ vẫn như cũ, đám tiểu nhị tất cả hành động theo chỉ huy, quan trọng nhất là phải còn sống, chết rồi thì giữ lại bài vị. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở mọi người, hey, đừng có bài vị, đốt cho ta một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp là được. Tứ Bảo cười cười, một khuôn mặt đung đưa nhìn lên bờ vai của Diệp Thiếu Dương. Lần trước đó, ngươi khi không đang đánh không có ý tứ, lần này lại có thể kề vai chiến đấu đó. Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng đều đã tới, mọi người đều rất hưng phấn. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ cảm thấy như vậy rất vui vẻ. Bình thường pháp sư đều là sợ hãi gian nan chiến đấu, bởi vì rất có thể là sẽ chết. Mà bọn họ, một đám người của Liên Minh Chóc Quỷ, đơn giản là cuồng nhân chiến đấu. Nhắc đến đánh nhau, hai mắt tỏa sáng, mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ kết cục có như thế nào, vĩnh viễn bọn họ vẫn luôn cười tươi như vậy, sống lạc quan như vậy, thẳng tiến không bao giờ lùi bước. Bởi vì bọn họ là Liên Minh Chóc Quỷ, những kẻ ở bên nhau mà chiến đấu, ở trong chiến đấu mà kết giao làm huynh đệ. Đến Tàng Kinh Các, Khúc Ba đã mang theo một nhóm đệ tử Long Hồ Sơn ở đó. Vừa nhìn thấy bọn họ lập tức chào đón, nói cho bọn họ một tin tức, pháp thuật công hội đã sắp xếp một đội nhân mã qua đây. Các đại môn phái đều cử tinh anh tới, đến viện trợ Tu La Giới. Hắn muốn ngăn nhưng không được, cho nên đành để cho bọn họ qua. Cái này rất có thể sẽ nâng lên thành tam giới đại chiến đó. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn lại, có chút bất đắc dĩ nói, đi qua đến Tu La Giới, từ trong Kinh Châu Đỉnh đi ra, lập tức tiến vào một hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Ở bên ngoài thủ hộ những hòn đảo, đơn giản là người tấp nập, đang tiến hành một trận chiến vô cùng kinh khủng. Ở trong tòa Thiên Không Thành, cao nhất là 7 hòn đảo, phương vị sắp xếp theo bắc đầu thất tinh. Ở phía trên ngồi là 7 đại tiên hiền, vây quanh Kinh Châu Đỉnh đang làm phép. Có thể cảm giác được một cỗ lực lượng bị đẩy ra ngoài trận pháp, không ngừng xua tan trong chiến trường, đẩy đi những tà khí đang tràn ngập, đồng thời cung cấp cho những binh sĩ bên mình linh khí để khôi phục. Các người đã tới. Nhóm người tiếp dẫn đạo nhân đang đứng ở bên cạnh Linh Châu Đỉnh để quan sát chiến đấu. Ở bên cạnh đó còn có một số đại lão của không giới, có Giao Quang Tiên Tử, mấy vị quán chủ của chúng các phái, còn có cường giả của các đại môn phái. Một bộ phận Diệp Thiếu Dương vẫn nhận ra, mình bây giờ dịch dung, bọn họ cũng không nhận ra mình. Ở trên một hòn đảo, đứng đấy là những pháp sư từ nhân gian, có trên 100 người. Nhìn thấy Liên Minh Chóc Quỷ đã đến, cả đám đều quay đầu quan sát, ý vị rất sâu xa. Lâm Tam Sinh hỏi thăm cục diện của kiếp tiếp dẫn đạo nhân, bị lão đưa đến chỗ cao nhất quan sát chiến trường. Diệp Thiếu Dương thờ cơ tiến đến bên cạnh Thanh Vân Tử, chưa kịp mở miệng, Thanh Vân Tử đã nói, người tốt nhất là đừng có tham chiến, chí ít là không được dùng đến Long Tuyển Kiếm, nếu không sẽ dễ dàng bị người ta nhận ra đó. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ông trời của con ơi, sư phụ, làm sao mà người biết con là ai vậy? Thanh Vân Tử liếc mắt,

Các người muốn làm gì thì cứ thế làm là được, không cần cân nhắc những lão giả chúng ta mà xem. Tứ Bảo còn bồi thêm một câu: thế giới là của các ngươi, cũng là của chúng ta, nhưng xét đến cùng ấy vẫn là các ngươi là tương lai. Các ngươi làm ầm ĩ, trừ phi đến lúc không gánh vác được, đến lúc đó chúng ta mới ra trận. Một nhóm người tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này Tô Khâm Sương đã đến, mang theo con trai là Tô Ngọc. Diệp Thiếu Dương vội vàng bảo Trần Hiểu Húc không nói chuyện với mình nữa. Xét cho cùng, hắn tin Trần Hiểu Húc nhưng không có tin được Tô Ngọc. Khúc Bà đã nói chuyện với bọn họ. Lúc này cha con Tô Khâm Trương đi qua đây, giới thiệu những đại lão của các môn phái trước đó đã cùng rời khỏi pháp thuật công hội. Lần này các trưởng giáo đều đã tới, còn mình mang theo một số đệ tử tinh anh. Bọn họ cũng không thật thích đứng cùng với những người của pháp thuật công hội, tự chọn một hòn đảo nhỏ mà đứng. Mỗi người đều nhìn qua bên này, chỉ là cũng không muốn đi qua chào hỏi. Trong đám người, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một ni cô xinh đẹp thò đầu nhìn về bên này, cuối cùng không nhịn được đi tới nhìn mọi người. Đoàn người không nhận ra được hắn là ai, nhất thời có chút mơ hồ. Diệp Thiếu Dương nhận ra nàng, nàng tên là Lý Viện Viện. Lúc trước mình lên Nga Mi Sơn đã gặp được nàng. Nàng chính là muốn mình nhắn cho Đạo Phong, giữa hai người có lẽ có cố sự. Về sau gặp lại một lần là 17 năm đã không gặp, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn nhận ra được nàng. Vị này là trụ trì Nga Mi Sơn là Không Minh Sư Thái đó. Khúc Ba ở một bên giới thiệu. Diệp Thiếu Dương giật nảy mình, nàng vậy mà đã lên làm được trụ trì của Nga Mi. Ta hỏi các ngươi một chút, các ngươi có thấy Đạo Phong không? Hắn đã tới chưa? Quả nhiên 17 năm không gặp, nàng vẫn còn tìm Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương không nhịn được che miệng cười. Lý Viện Viện trừng mắt: người cười cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương không dám nói, khoát khoát tay. Lâm Tam Sinh biểu thị trước đó đã hẹn với Đạo Phong ở nơi đây gặp mặt. Nếu như nàng chưa có gặp, dĩ nhiên là Đạo Phong còn chưa có tới. Lúc đang nói chuyện, tiếp dẫn đạo nhân phát hiện ra điều gì, quay lại nói: nhắc đến Đạo Phong, Đạo Phong đến. Mọi người cùng quay đầu, chỉ thấy một đoàn người từ hòn đảo cao nhất bay xuống. Đi đầu là một nam, một nữ. Một người mặc áo xanh, một người mặc áo bào trắng, đẹp như tiên, chính là Đạo Phong và Dương Cung Tử. Đạo Phong còn để một chút râu, nhìn qua là rất đàn ông, tóc dài xõa vai. Người mặc một bộ trường bào màu xanh rộng, xứng với thân thể của hắn cao đến 1m9. Làm cho người ta nghĩ đến một từ: khí vũ hiên ngang. Nhưng từ này nếu như dùng với hắn cũng cảm giác là còn thiếu. Đà thần tiên đeo ở bên hông, phía bên phải là một ống sáo và một cái hồ lô rượu. Nhìn hắn không chớp mắt bay tới, một đôi con ngươi màu xanh như nước biển sâu thăm thẳm. Dương Công Tử khoác tay hắn, người mặc một bộ váy trắng, trông là tuyệt đại giai nhân. Hai người một xanh một trắng, khí chất và dung mạo đều là tuyệt phối. Trong chớp nhoáng bọn họ bay tới, cục diện lặng ngắt như tờ, chủ yếu là bên trận doanh của pháp thuật công hội. Lần này bọn họ tới là những trưởng môn của các phái, hết thảy phải đến ngót 200 người. Ngoại trừ những thế hệ trước, tuyệt đại đa số đều là những người trẻ tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Phong. So với trước đây bọn họ tưởng tượng, Đạo Phong là một bộ dáng gì đó cao cao tại thượng. Có rất nhiều người lúc đó nghĩ rằng chỉ là truyền thuyết hư cấu, là những nam pháp sư. Đại đa số đều nói Đạo Phong trong truyền thuyết đẹp đến như thế nào, cảm thấy Đạo Phong chân thực không có đẹp được đến như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay chân chính nhìn thấy, tất cả mọi người đều cảm thấy trước đây phỏng đoán của mình mà xấu hổ. Bởi vì thế giới này vẫn còn có người đẹp trai đến như vậy. Còn Dương Cung Tử tuy nói là tà vật hóa hình, bình thường đều là những mỹ nữ soái ca, nhưng tà vật hóa hình thì cũng phải dựa theo kết cấu của nhân loại làm tiêu chuẩn, là con mắt to một chút, cái miệng nhỏ một chút, mũi thẳng một chút, là đẹp mắt, là rất đẹp mắt. Dựa theo những gương mặt đang hot ở trên mạng mà biến hóa thành, làm cho người ta cảm thấy mờ ảo. Nhưng Dương Cung Tử, cái loại vẻ đẹp này lại rất chân thực. Mẹ nó, ta chết mất. Đây là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ mất. Có một nam pháp sư nhỏ giọng thì thầm, dẫn tới một loạt đồng ý. Các muội tử đều nhìn Đạo Phong không chớp mắt, lộ ra bộ dáng mê trai. Thì ra là Đạo Phong là như vậy. Tầm mắt của Nguyên Tịch cũng đang nhìn hắn. Có hai muội tử trẻ tuổi đang đẩy đẩy nhau đi lên tìm Đạo Phong, muốn xin ký tên, biểu thị từ nhỏ đã nghe tới truyền thuyết của hắn là vô cùng sùng bái. Đạo Phong nhìn các nàng một chút, đi qua bên cạnh. Ở phía sau hắn còn có 12 người mặc áo bào đen. Những gia hỏa này không có mặt mũi, trong tay đều cầm binh khí kỳ quái. Bởi vì người mặc áo bào đen tư thái nghiêm túc, Diệp Thiếu Dương cảm giác giống như là một bọn đội ngũ đưa tang vậy. Đoàn người Đạo Phong đã sát nhập vào với đám Liên Minh Chóp Quỷ, cùng đi về phía trước. Lâm Tam Sinh cố ý đi lùi lại đằng sau một chút. Cùng song song với Đạo Phong và Dương Cung Tử, Diệp Thiếu Dương là thị vệ, đương nhiên cũng đi cùng. Dương Cung Tử nhìn không chớp mắt, nhẹ giọng: Thiếu Dương, ngươi so với trước đây thì gầy hơn một chút. Từ trên núi xuống đó, mà ta nói các ngươi làm sao đều có thể nhận ra ta vậy? Dương Cung Tử mỉm cười không nói. Nàng đã từng ở trong âm dương kính bên cạnh hắn rất lâu, chẳng khác gì là ở chung mỗi một ngày. Đối với hắn, những đặc điểm nhỏ cũng rất biết. Nhìn bộ dáng của hắn cùng thần sắc là có thể nhận ra. Ở bên kia, cuộc đại chiến, Lâm Tam Sinh nhìn thấy mà cau mày. Liệu rằng không có những pháp sư hỗ trợ đến thì những lão đại ở tu la giới sẽ ra sao? Rất có thể sẽ biến thành một cục diện tam giới đại chiến một lần nữa. Hết chương 3403. Hết tập 47. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.